Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 551, chương 552, Dâu Trắng Quyết Tâm. Tân thế giới, ngày xưa hung hiểm hải vực, giờ phút này lại ngay cả một tia gợn sóng đều không có nổi lên. Giống như là liền khí tượng đều bị nơi này tụ lại khí thế chế chủ. Về phần những cái kia ngẫu nhiên đi ngang qua đại hình hải quái, càng là liền nửa điểm tiếng vang ba động cũng không dám phát ra. Bởi vì đếm không hết lớn nhỏ tàu thuyền đều ở nơi này tụ tập. Những thuyền này chỉ treo hình thức khác nhau cờ xí, nhưng đều là lấy đầu lâu vì cộng đồng nhạc dạo. Hiển nhiên là có đại lượng thuyền hải tặc ở chỗ này hội tụ. Mà tại những này thuyền hải tặc phía trước nhất là một chiếc cá voi ngoại hình cự hạm. Đầu thuyền tung bay cờ xí làm theo là có hai chỗ ngoặt huyền nguyệt diêm mép đầu lâu. Đây là Moby Dick, thế giới mạnh nhất nam nhân dâu trắng ngồi xe. Tất cả mọi người đến đông đủ a. Băng hải tặc dâu trắng nhất phiên đội đội trưởng Marco đang đứng tại bong thuyền phía trước. Phảng phất mãi mãi cũng mắt mở không ra, hiện tại cũng mở ra không ít. Marco đội trưởng, yên tâm đi, tất cả mọi người ở chỗ này. Chúng ta những người này, thế nhưng là có thời gian rất lâu đều không có giống như bây giờ gom lại cùng một chỗ. Đó là đương nhiên, làm chúng ta tập hợp một chỗ thời điểm, liền liền hải quân bản bộ cũng phải dọa đến run lẩy bẩy a. Ở chỗ này khoảng chừng 43 cái hải tặc đoàn. Những này thuyền hải tặc dài cũng đều là tân thế giới đại nhân vật. Bình thường riêng phần mình phân tán, chỉ có tại thu đến triệu tập lúc mới có thể hội tụ thành trên cái thế giới này cường đại nhất hải tặc thế lực băng hải tặc dâu trắng. Trên thực tế, lấy dâu trắng tại mảnh này trên đại dương bao la uy danh. Nếu như hắn buông ra ước thúc tuyển nhận bộ hạ lời nói, đừng nói 43 cái hải tặc đoàn, cũng là 143 cái hải tặc đoàn cũng có thể đạt tới. Nhưng vấn đề là, như thế tuyển nhận tiến đến phụ thuộc hải tặc đoàn đoán chừng cũng sẽ không có dũng khí vì hắn qua. Cùng hải quân bản bộ là địch, chỉ có hiểu được nhân nghĩa hải tặc mới có tư cách gánh vác dâu trắng danh hào. Chỉ có loại trình độ này lực ngưng tụ, tài năng chế tạo ra thế giới mạnh nhất hải tặc đoàn. Kho lạp lạp lạp, các tiểu tử, chớ xem thường hải quân bản bộ a. Này lũ hỗn đản, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Dâu trắng cầm trong tay thế đao đứng tại bong thuyền phía trước. Cao lớn thân thể như cao sơn nguy nga sừng sững, tựa hồ chỉ phải có hắn đứng tại phía trước, liền có thể làm cho người ta cảm thấy vô cùng lòng tin cùng dũng khí. Ta mới mặc kệ cái gì hải quân bản bộ, ta chỉ biết là mảnh này trên đại dương bao la không có người có thể thương tổn hại chúng ta đồng bọn. Không sai, cùng chúng ta băng hải tặc dâu trắng đối nghịch người, vô luận là ai, đều phải trả giá đắt, để hải quân bản bộ biết rõ nói chúng ta lợi hại. Một đám thuyền trưởng cùng phiên đội trưởng đều nhao nhao mở miệng. Hạo đại thanh thế để đại hải đều sôi trào lên. Dâu trắng cười lớn đem thế đao chỉ hướng về phía trước. Kho lạp lạp lạp, nói hay lắm, lên đường đi, qua hải quân bản bộ tiếp về người nhà của chúng ta. Ha ha, xuất phát, để mảnh này đại hải lại lần nữa nhớ lại cái gì gọi là hoảng sợ. Tại một mảnh nhảy cẫng hoan hô âm thanh bên trong, dâu trắng cùng Marco lại là trở lại thuộc về thuyền trưởng trong phòng. Trầm mặc một lát, Marco hỏi nói, lão cha, người thực là không hy vọng bọn họ đến đúng không? Dâu trắng vui vẻ cười nói, bọn họ đều là hảo hài tử, không nên chết ở trên chiến trường. Hắn thật là rất vui vẻ, cho dù là đối mặt hải quân bản bộ loại địch nhân này. Hắn những con này cũng không có một cái nào vắng mặt. Phải biết, hải quân bản bộ hiện tại cơ hồ có thể nói là trước đó chưa từng có cường thế. Bốn vị hải quân đại tướng đều là đứng ở thế giới đỉnh phong đỉnh cấp chiến lực. Mà hải quân trung tướng bên trong không chỉ có Gap, Suru dạng này cựu thời đại tàn lửa. Còn có Fujitora, dần, cha tần dạng này đại tướng dự khuyết. Liền liền bạo long Drake cùng đao giải phẫu lo dạng này tân tấn trung tướng. Cũng tại lần lượt trong chiến đấu thể hiện ra không phải tầm thường thực lực. 6 năm trước một lần viễn chinh, hải quân bản bộ càng là áp chế 3 cái ngũ hoàng hải tặc đoàn liên minh. Coi như những này hải tặc lại thế nào đánh giá cao chính mình, cũng không có khả năng cho rằng băng hải tặc dâu trắng lại so với 3 cái ngũ hoàng hải tặc đoàn còn muốn lợi hại hơn. Dâu trắng biết, hắn những con này đều là ôm hẳn phải chết tín niệm đến trợ giúp hắn. Cho nên, hắn đương nhiên không thể để cho bọn họ hy sinh vô ích trên chiến trường. Marco thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Hắn đương nhiên biết, đây là băng hải tặc dâu trắng gian nan nhất thời kỳ. Lão cha, vậy ngươi định làm gì? Dâu trắng cũng không có trực tiếp trả lời, mà chính là ôm vò rượu nâng ly đứng lên. Từ khi đem trên thuyền phấn hồng các y tá đều đuổi xuống dưới về sau, rốt cục không có người lại khuyên can hắn uống rượu. Liền liền Marco cái này thuyền y cũng sẽ không ngăn cản. Nấc thống khoái, dâu trắng thoải mái dễ chịu dựa vào trên ghế ngồi. Ta dự định làm nhưng là cứu ra ấy, sau đó đưa các ngươi rời đi. Marco có chút kích động nói, loại chuyện này làm sao có thể làm được. Thân thể ngươi đã, dâu trắng khoát tay, cười nói, sư tử vàng ra hỏa kia năm đó thế nhưng là hủy nửa cái hải quân bản bộ. Ta làm sao cũng không thể so với hắn càng kém mới được. Marco trầm mặc, hắn hiểu được, lão cha đây là muốn dùng hải quân bản bộ hủy diệt đến trì hoãn hải quân cướp bộ. Lão cha, nếu như thực sự không được lời nói, chúng ta không bằng qua đánh xuống mấy cái hải quân chi bộ đến cùng bọn hắn trao đổi. Marco gian nan hỏi, ngươi cái tên này nói cái gì hỗn trướng lời nói. Dâu trắng trừng mắt, không giận tự uy, công khai tử hình là Sengoku cái kia hỗn đản cho lão tử phát ra khiêu chiến. Ngươi là muốn để cho người khác đều coi là dâu trắng là cái ngay cả khiêu chiến cũng không dám đón. Lấy đồ hèn nhát sao? Loại sự tình này có thể cho Squado, Mercury bọn họ đi làm, coi như là bọn họ tự phát hành động tốt. Marco vẫn là chưa từ bỏ ý định đề nghị. Loại sự tình này lừa qua người khác, chẳng lẽ còn có thể lừa gạt được chính mình sao? Thật muốn như thế nhục nhã còn sống, còn không bằng thống khoái chết tốt. Dâu trắng khó chịu nói ra, này cầu viện đâu? Marco lại hỏi nói, nếu như có thể giống 6 năm trước lần kia chiến dịch một dạng hội tụ đến 3 cái ngũ hoàng lời nói, cũng là hải quân bản bộ cũng bắt chúng ta không có cách nào a. Loại chuyện này làm sao lại một dạng? Dâu trắng nói, lần trước là hải quân bản bộ hạ quyết tâm muốn phá hủy BIGMOM. Nhưng lúc này đây, chỉ là hải quân bản bộ muốn đối A tử hình, là chính chúng ta tiếp cận qua. Mà lại, lần này là tại hải quân bản bộ tác chiến, so 6 năm trước một lần kia, còn muốn hung hiểm quá nhiều, trừ Kaido ra hỏa kia bên ngoài. Đoán chừng không có người nào nguyện ý đến tranh đoạt vũng nước đục này. Ta minh bạch, Marco thanh âm trầm thấp. Thực, những đạo lý này hắn đều hiểu, nhưng chính là không nguyện ý tin tưởng. Kho lạp, đừng cho ta khổ khuôn mặt, đi đón về người nhà mình. Loại chuyện này chẳng lẽ không giá trị phải cao hứng sao? Dâu trắng cười to nói, Marco cưỡng ép kéo ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Là hẳn là cao hứng. Kho lạp, Marco, khó trách ngươi không thích cười. Dâu trắng cười đến nước mắt đều đi ra. Ngươi cái này cười rộ lên thật sự là quá khó nhìn. Marco bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, nếu có thể trước khi quyết chiến tìm tới cao ngạo chi Kurenai liền tốt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.